Công Đức Ấn, chương 335, đánh giấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tận hư không bên trong, vệ căn thú cuồng tính đại phát, đem lên giới tu sĩ Linh Chu toàn bộ nuốt vào trong bụng. Tô Lâm An dùng niệm lực nhìn xem ngoại giới, trơ mắt nhìn cái kia cửu nhân hóa thành một đạo quang mang biến mất, vệ căn thú cắn đứt hắn hai cái chân nhỏ, lại vẫn là không có thể đem hắn triệt để đánh giết tay, vẫn là để người trốn thoát rớt. Dù tiếc nuối, nhưng cũng xem như xả được cơn giận, đây đều là để Vân Lai Châu sụp đổ hung thủ, bây giờ toàn bộ táng thân cho phệ căn thú trong bụng, thật sự là đại khoái nhân tâm. Xác nhận tại hạ giới lớn lên duyên cơ, Tô Lâm An đối với cái gọi là thượng giới không có nửa điểm hảo cảm, đối với Diệp Linh Vận cùng huyết nguyệt giới bãi săn, càng là kết rất sâu cựu oán, sau này có cơ hội tất báo thù này. Lúc này, phệ căn thú trong bụng một mảnh hỗn độn, cốt cốt nổi bong bóng trong chất lỏng, đâu đâu cũng có thi cốt, nàng mang theo cái kia hồ la bạc đứng tại một chiếc linh chu hài cốt bên trên, miễn cưỡng ổn định thân hình. Phệ căn thú tại đem tất cả mọi người thôn phệ qua đi, thân thể bỗng nhiên nhảy lên ra thật xa, đây là nó tại hư không phi hành, lại nó phi hành thời điểm, quanh thân tựa như hóa thành vô số bụi bình thường, dù là dùng niệm lực đều không thể bắt được thân thể của nó, khó trách nòng nọc hỏa nói phệ căn thú bắt giữ đứng lên đặc biệt khó khăn, nếu không phải nghiên cứu ra chuyên môn đối phó bọn chúng pháp bảo, cho dù là cái giới chủ thậm chí nghi chủ gặp phệ căn thú, đều rất khó đem hắn chế phục. Phệ căn thú tại hư không siêu siêu bay loạn, Tô Lâm An tại nó trong bụng dắt tiếng nói hô to. Chấm, ngươi trúng độc, cái này phệ căn thú sống 10 vạn năm trở lên, tự nhiên là có linh trí có thể câu thông, dù là ngữ khác biệt nhưng bọn hắn hoàn toàn có thể thần thức câu thông giao lưu, thông qua thần thức giao lưu lời nói, cũng không cái gì chướng ngại, liền giống với đến tự thượng giới nòng nọc hỏa, cùng với nàng y nguyên có khả năng chuẩn xác không sai câu thông đồng dạng. Nhưng không luận Tô Lâm An như thế nào la lên, nó đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, hiển nhiên là cũng không đem chính mình trong bụng tiểu côn trùng để ở trong mắt. Dù là nhất thời tiêu hóa không được nhưng thời gian dài, nàng tự nhiên mà vậy vẫn là sẽ chết. Có lẽ là tìm được một cái an toàn thích hợp chỗ ngủ, phệ căn thú bất động, thân thể của nó từng chút cuộn tròn đứng lên, đúng là đoàn thành một viên cầu, liếc nhìn qua thật giống như một vì sao dường như. Chỉ là nó muốn ngủ nào có dễ dàng như vậy, Tô Lâm An thấy lâu gọi không thành, dứt khoát cũng không tại sát bên cái kia nữ thi, nàng một cước đem nữ thi đạp đến Linh Chu Hải cốt biên giới chỗ tại đạp thời điểm xem như tùy ý, trên thực tế lại khống chế cường độ, làm cho nữ thi tay rơi vào cái kia ăn mòn đồ ăn chất lỏng bên trong, không bao lâu cái kia cốt cốt nổi bong bóng chất lỏng cũng dần dần biến thành màu đỏ, mà cuộn tròn thành đoàn phệ căn thú cũng bởi vì thống khổ dần dần uốn éo. Tô Lâm An cũng không nghĩ tới độc kia bá đạo như vậy, chỉ là một cái tay lọt vào đi, liền có thể có rõ ràng như vậy hiệu quả. Nàng lập tức rời nữ thi xa một ít, chỉ tiếc chờ dưới chân này Linh Chu hoàn toàn ăn mòn, nàng cũng không có cái gì địa phương có thể đứng, chẳng lẽ lại thử chính mình ra bên ngoài bỏ. Nàng cũng không muốn trong đó đầu ngâm tắm, đang có chút lo nghĩ lúc liền nghe một cái thanh âm ùng ùng trực tiếp tại trong thức hải vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu côn trùng, ngươi làm cái gì? Này lực lượng thần hồn thật sự là vô cùng cường đại, làm cho trong thức hải của nàng mặt biển lăn lộn, gợn sóng ngập trời, vẻn vẹn chỉ là một thanh âm, liền phảng phất tại trong thức hải ném đi một viên thiên thạch. Tiểu côn trùng, ta, Tô Lâm An mặt một đổ, lạnh lùng nói. Không có làm cái gì, cỗ thi thể kia là người khác ném độc, lúc trước ta nghĩ biện pháp khống chế độc tính phát tác, đã ngươi không cùng ta đàm luận, ta cũng không cần thiết tiếp tục giúp ngươi. Phệ căn thú trầm mặc nửa ngày đều không phản ứng. Tô Lâm An cũng không nói chuyện, nàng ngược lại muốn xem, bọn họ ai ngồi được vững. Dù sao chúng độc cũng không phải nàng, mà phệ căn thú trong bụng trừ ô uế một chút, đối nàng cũng không quá lớn ảnh hưởng. Kết quả ngay tại nàng dưới chân Linh Chu chỉ còn lại tí xíu lớn, nàng đều phải đệm lên chân tiêm nhi đứng tại phía trên thời điểm, trên đầu đột nhiên có đồ vật lăn xuống đến, giống như là đất đá trôi bình thường vọt thẳng xuống dưới. Tô Lâm An tuy là khí lực lớn, nhưng đối phó những thứ này bùn nhão đồng dạng đồ vật vẫn như cũ phí sức, bởi vì nàng chỉ có la bạc thân thể tương đối lợi hại, mà tu vi pháp thuật căn bản không phải đối thủ, một cái linh khí bình chướng vừa mới thi triển đi ra, liền bị những cái kia bùn nhão cho xông hủy. Một chút dùng đều không có, uổng phí hết linh khí. Không chỉ có là nàng, phía dưới cỗ kia nữ thi cũng bị bùn nhão tầng tầng bao vây, trong khoảnh khắc nữ thi liền thành một đống cứng ngắc tảng đá bình thường, hẳn là, đây là nó khống chế độc phát phương pháp. Đem nữ thi hoàn toàn bao vây lại, không cho kịch độc thẩm thấu. Mặc dù là có chút hiệu quả, nhưng nó đã trúng độc theo nàng quan sát, độc này muốn giải sợ là vô cùng khó khăn, nàng dùng thần thức nhìn kỹ lại xem, cũng chỉ nhận ra 320 chồng thảo dược, còn có hơn 600 loại nàng cũng không nhận ra, dùng hơn 990 loại dược thảo luyện chế thành độc đan, nó cho rằng phong bế là được quả thực nằm mơ đâu. Tô Lâm An cảm giác trên người Bùn Nhão càng ngày càng cứng rắn, nàng dứt khoát cũng không vùng vẫy, Bùn Nhão là mềm thời điểm nàng không dùng được sức lực chờ hoàn toàn cứng rắn, nàng tin tưởng mình có khả năng dùng sức đem Bùn Cầu cho tránh ra. Chỉ là sau một khắc nhìn thấy một luồng lực lượng khổng lồ đem bọn hắn mấy cái bùn đoàn đẩy về sau thời điểm ra đi, Tô Lâm An bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Liền nòng nọc hỏa cũng nhịn không được hét to một tiếng. CMN, này vệ căn thú sợ không phải muốn kéo thịt thịt đem ngươi bài xuất đi thôi. Nòng nọc hỏa hô, Tô Lâm An, nàng vừa nghĩ tới cái kia hình tượng, mặt đều nhanh tái rồi. Cực lớn lực trùng kích đưa nàng không ngừng về sau đụng, nàng đã cảm giác thân thể muốn rời khỏi nơi này, bị xếp tới địa phương khác đi. Tô Lâm An không kịp nghĩ nhiều như vậy, bịch bịch bịch ra quyền, không ngừng mà đem chung quanh nước bùn đánh bay, dù là hiệu quả rất yếu ớt nhưng thời khắc này nàng cũng hoàn toàn không thể dừng lại, quả đấm của nàng dày đặc như gió, đang không ngừng vung ra nắm đấm thời điểm, Tô Lâm An phát hiện quả đấm của nàng đúng là trước người tạo thành một tầng bình chướng, cũng cản trở cái kia cỗ hướng xuống lực đẩy. Nàng đỉnh lấy cỗ lực lượng kia hướng phía trước bước đi khó khăn, cũng nghiêm nghị nói. Đã ngươi không chịu cùng ta thật tốt đàm luận, vậy ta cũng không khách khí với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dứt lời thân thể có chút chìm xuống, trùng trùng một quyền đảo ra, lại là về sau một đập, đập ầm ầm tại cái kia đã bị phong bế cầu bên trên, Bùn Cầu nháy mắt chia năm xẻ bảy, bên trong nữ thi thức thì bị một quyền đánh nổ, nọc độc lập tức khuếch tán ra, bắn tung tóe khắp nơi. Phệ can thú thân thể lại run rẩy một chút thật lâu, nó tiếng trầm hỏi. Ngươi muốn cái gì, một thả ta ra ngoài. Tô Lâm An vừa nói xong, liền nghe cái kia phệ căn thú rất không cao hứng mà nói. Vừa mới ta không phải liền là nghĩ để ngươi ra ngoài sao? Ngươi gọi là thả ta ra ngoài, mẹ nó ta cũng không phải cái rắm. Nàng vừa đổi thật xinh đẹp thân thể, còn chưa kịp xú mỹ hai ngày, liền bị nuốt vào này phệ căn thú trong bụng làm đầy bụi đất, vốn là tâm tình liền không tốt, lúc này nghe được phệ căn thú lời nói trên mặt càng là trời u ám, nắm đấm bóp chặt chẽ. Ngươi tin hay không ta từ trên người ngươi đập cái động ra ngoài. Tô Lâm An lạnh lùng nói, phệ căn thú không cùng với nàng kéo những thứ này, nó trúng độc thân thể phi thường không thoải mái. Còn có cái gì điều kiện, ngươi cùng nhau đề, điều kiện của ta chính là cho ta giải độc. Không đợi Tô Lâm An nói chuyện, nòng nọc hỏa liền kêu lên. Hai, nhận chủ, nó biết Tô Lâm An rất không thích phệ căn thú, nhưng cái này phệ căn thú vô cùng cường đại, nếu là có thể thu phục tất nhiên là một sự giúp đỡ lớn, về sau xuyên qua hư không đều không cần linh chu, không có gì linh chu có thể so sánh phệ căn thú tốt. Thiên hạ hôm nay cũng liền một vị nghi chủ khế ước một cái phệ căn thú kia là hắn trước kia vận khí tốt gặp được một cái vừa ra đời ấu thú, sớm mấy năm, hắn có khả năng tại các loại hiểm cảnh bên trong thoát thân còn không phải dựa vào phệ căn thú, đoạt bảo bối liền trốn ở vô tận hư không bên trong, cái kia cừu ra tìm được. Xấu một chút làm sao vậy, có dùng là được, Tô Lâm An này trông mặt mà bắt hình dong thối đức hạnh nhất định phải đổi cách chương.